mở ngăn kéo ra lấy sạc điện thoại. Cô mới lấy dây sạc ra thì chiếc hộp nhung vướng vào dây sạc mở ra, viên kim cương xanh đang im lìm trong hộp bị bắn ra ngoài, rơi bên cạnh chân Quý Noãn rồi lăn một vòng trước khi nằm im một chỗ. Quý Noãn thoáng khựng lại, cô cúi xuống nhìn viên kim cương đang nằm trên thảm, cô vừa cắm sạc điện thoại vừa ngồi xuống cầm viên kim cương lên. Trong phòng ngủ chưa bật đèn, ánh sáng màu xanh của viên kim cương phát ra nhờ vào ánh trăng chiếu vào cửa sổ. 3 năm trước cô không thể trả lại, bây giờ mà trả lại thì rõ ràng sẽ chọc giận ông cụ Mặc, càng chọc giận nhà họ Mặc. Nhưng nếu không trả về thì cô phải xử lý viên kim cương này như thế nào đây? Chẳng lẽ cô cứ giữ lại món đồ vô giá không danh nghĩa như thế này ở trong nhà sao? Có vẻ như không thích hợp lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 429, ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô? 7. Ết áng sớm ngày hôm sau, Quý Noãn quay về nhà họ Quý. 3 năm qua nhưng Quý Hoàng Văn vẫn vậy. Khi sức khỏe khá hơn thì ông đã có thể tự mình đi lại, còn khi sức khỏe hơi sa sút thì đi chậm hơn hoặc có trợ lý dìu bên cạnh. Nhưng cũng may Quý Hoàng Văn không bị bệnh nặng gì, nhà họ Quý không vỡ nợ, Quý Hoàng Văn cũng không nằm trong bệnh viện ôm hận mà chết. Còn tập đoàn Quý Thị vì được Quý Noãn rót thêm một khoản tiền vốn và ít dự án mà đã có vị trí vững vàng hơn rất nhiều trong thương trường. 3. Không phải Mộng Nhiên đã về Hải Thành từ 2 năm trước rồi sao? Nó vẫn không nói 1 năm trước nó ở đâu à? Quý Noãn đỡ Quý Hoàng Văn đi lại trên bãi cỏ phía trước nhà họ Quý. Quý Hoàng Văn cười, không thấy nói, còn sống là được rồi. Nó không muốn nói thì ba cũng không hỏi. Hơn nữa sau khi trở về thì 2 năm vừa rồi nó cũng rất hiếm khi về nhà họ Quý, mà lại. Ông thoáng ngừng lại, liếc Quý Noãn, có lẽ Mộng Nhiên không còn xem nhà họ Quý là gia đình của nó nữa. Ba cũng hiếm khi gặp nó, chỉ biết một điều là bây giờ nó ăn ở cũng không đến nỗi, chắc là có được chỗ dựa vững chắc rồi. Lúc trước bà có nghe người làm trong nhà nói họ đến trung tâm thương mại thì gặp Mộng Nhiên lên xe nhà họ Thịnh. Nhà họ Thịnh, Thịnh Dịch Hàn, đôi mắt sáng của Quý Noãn sững lại, cô và Quý Hoàng Văn im lặng liếc nhìn nhau. Dù Quý Hoàng Văn không nói nhiều nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng xem như cảnh báo cho cô. Dù sao Quý Mộng Nhiên cũng là con gái của ông không thể nhắc nhở trực tiếp Quý Noãn cảnh giác với nhà họ Thịnh được, nhưng ít nhiều ông cũng có ý thông báo cho Quý Noãn biết. Quý Noãn dìu Quý Hoàng Văn đi tiếp. Vừa đi vừa nói, con hiểu rõ rồi, ba yên tâm. Chỉ cần Quý Mộng Nhiên không tìm con đối đầu thì con sẽ không gây sự với nó đâu. Quý Hoàng Văn thở dài, ba cũng mong nó cách xa con ra. Nếu muốn đối đầu với con mà dựa vào bản lĩnh của nó thì cũng chỉ là tự mình chạy đến lòi cái rốt ra cho người ta nhìn mà thôi. Sao thế được ạ? Ba đừng coi thường con gái của mình như vậy. Suy nghĩ của Mộng Nhiên cũng rất kín đáo, nó chắc sẽ không để mình bị thua thiệt đâu. Hơn nữa chẳng phải bây giờ nó có Thịnh Dịch Hàn làm chỗ dựa rồi sao? Quý Noãn mím môi cười, cô nói lời này chẳng qua cũng chỉ là tùy cơ ứng biến để Quý Hoàng Văn vui vẻ, còn với con người Quý Mộng Nhiên thì cô chưa từng có ý định nương tay. Quý Hoàng Văn lắc đầu ho khan một tiếng, để Quý Noãn giúp ông ngồi xuống chiếc ghế băng trong sân. Ngồi xuống ghế rồi, Quý Hoàng Văn thở dài ngao ngán, nếu Thịnh Dịch Hàn thật lòng với nó thì chả sao. Nhưng dù sao năm đó ba cũng đã quan sát Thịnh Dịch Hàn rồi, tâm tư của nó với con như thế nào, tính toán của nó với Mộng Nhiên ra sao, ba đều biết rõ. Loại người như nó sẽ không dễ dàng dao động mục tiêu ban đầu đâu. Còn về chuyện nó giữ Mộng Nhiên bên cạnh mình, e là nó còn có tính toán khác. Hai người này cặp với nhau thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, còn nói toạc ra là lợi dụng lẫn nhau về lợi ích. Quy Noãn không nói nhiều, chỉ khẽ nhếch môi, ba đừng lo lắng, nó cũng không còn bé bỏng gì nữa. Cuộc sống của mình thì mình phải tự chủ, muốn đi đường nào cũng đều là lựa chọn của mình, ba có lo lắng cũng không có ích gì đâu. Quý Hoàng Văn gật đầu, thở dài nói, các con cũng trưởng thành hết cả rồi, đúng là ba không có cách nào mà quản quá nhiều. Dù sao các con cũng có việc của riêng mình, nhất là con đấy. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà đã trở thành nữ doanh nhân kiểu mẫu, lúc còn trẻ ba cũng không giỏi được như con đâu. Nói đến đây, Quý Hoàng Văn dừng lại một chút rồi nói, mẹ con qua đời cũng khá lâu rồi, mấy hôm nữa chờ ba khỏe hơn một chút thì đi với ba đến chùa thăm mẹ, cũng để mẹ con nhìn xem con bây giờ như thế nào mà yên lòng trên trời cao. Vâng, Quý Noãn dìu ông từ ghế đứng lên. Trước khi tan làm, Quý Noãn đến tập đoàn MN. Hạ Điểm thấy cô đến thì lại ưỡn cao cái bụng tròn đi đến bên bàn làm việc của cô, hỏi, sáng cậu về nhà họ Quý gặp ba rồi hả? Còn chưa nói được thêm câu nào thì điện thoại di động của Quý Noãn reo lên. Cô để Hạ Điểm ngồi xuống trước, tránh đông đưa cái bụng bầu thoát ẩn thoát hiện trước mặt rồi mới đứng lên cầm điện thoại ra cạnh cửa sổ nghe máy. Cô Quý, mấy hôm trước những đồ cô gửi từ London đi Los Angeles. Không có ai nhận. Chúng tôi gửi lại về London cho cô hay phải xử lý đồ này như thế nào? Sao lại không có ai nhận? Mấy năm nay chẳng phải vẫn gửi qua được sao? Đúng vậy, những đồ của cô cứ vài tháng lại gửi vào nhà tù một lần.